đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1570, Lão Thất. 1. Hắc Đế chấp quang kỳ tại Vô Tận Hải phương Bắc danh đầu. Không cần nói cũng biết, 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, càng là Thái Hư nổi tiếng thiên hạ ngũ đế một trong. Minh Tâm Đại Đế đăng đỉnh về sau, bao trùm chúng thần phía trên, không lại tham dự ngũ đế bài vị, ngũ đế chi danh không còn tồn tại. Thánh điện cực ít hỏi đến thập điện ở giữa sự tình. Thái Hư thăng thiên về sau, thánh điện quan tâm nhất chính là vấn đề thăng bằng. Chỉ cần không đánh phá cân bằng, thánh điện hướng tới là không quản không hỏi. Thập điện yếu, thánh điện liền càng mạnh. Cho nên Hắc Đế tại Thái Hư bên trong, y nguyên có nhất định lực uy hiếp. 10 vạn năm trôi qua, Hắc Đế cũng đích thật tại bế quan. Tu Vi thu được bước tiến dài. Hôm nay trở lại Thái Hư huyền giặc, trừ cướp đoạt Thái Hư hạt giống, cũng đồng thời hướng Thái Hư tuyên cáo Hắc Đế chấp quang kỳ muốn quay về Thái Hư. Đáng tiếc, kế hoạch này, đều tại hôm nay thất bại. Chấp quang kỳ đem Lục Châu kia cường thế một kích tất cả lực lượng gỡ rơi về sau. Ngắn ngủi hòa hoãn cùng bình tĩnh qua đi. Khóe mắt, bên tai, khóe miệng, đều là xuất hiện tơ máu. Hắn lại, thất khiếu ra huyết. Chấp quang kỳ không ngừng hút lấy không khí. Vì cái gì? Hội có hắn cái bóng. Chấp quang kỳ mắt bên trong không cam, tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thời chi xa lậu, tác phong làm việc, cùng với cái này lôi đình một kích, đều cực giống lúc trước tung hoành Thái Hư vị cường giả kia. Đại đế bệ hạ, thân sau phía xa, bọn thuộc hạ vội vã bay tới. Chấp quang kỳ ngừng lại thô trọng tiếng hít thở, thẳng sống lưng. Khí tức rung động, lưu lại tại thất khiếu tơ máu hóa thành hơi nước, theo gió phiêu tán, giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Đại đế bệ hạ, ngài không có sao chứ? Vừa mới tốc độ phi hành quá nhanh, thế nào nhìn đều có điểm giống là chạy trốn vị đạo. Chấp quang kỳ hư lạnh một tiếng, khá có uy nghiêm mà nói, bản đế còn không nghĩ đại khai sát giới. Cái này huyền giặc ỷ vào thánh điện chỗ dựa. Ta nhóm không thể hành sự lỗ mãng. Kia cùng ngài giao thủ người, đến cùng là người nào? Lớn lối như thế, cần phải đến trảm thảo trừ căn a. Chấp quang kỳ lắc đầu nói ra, người này tu vi tuy kém xa bản đế, nhưng mà bản đế phát giác được, huyền giặc còn có cao nhân tại chỗ. Cao nhân? Kia người ánh mắt khẽ biến, nói ra, đại đế bệ hạ anh minh. Thuộc hạ ở một bên bí mật quan sát, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bệ hạ kiểu nói này, thật đúng là cái này chuyện. Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, chỉ vừa mới một trưởng đánh gãy sơn phong, nói ra, bản đế tạm thời để bọn hắn trước đắc ý một lần. Nếu thật là giết bọn hắn, ngược lại sẽ thành toàn minh tâm, bản đế càng không bị bọn hắn lừa. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ thật là quá mức nông cạn. Vậy kế tiếp thế nào làm? Trước về Nhược Thủy, chờ thời cơ chín muồi, bản đế tất giết hắn cái không còn manh giáp. Chấp quang kỳ nói, vâng, thuộc hạ xem là, sau 5 ngày, là tuyệt hảo thời cơ. Điện thủ chi tranh đến gần, thánh điện không rảnh chiếu cố đến thập điện. Không, chấp quang kỳ đưa tay, khá là nghiêm túc nói, này sự tình cần bàn bạc kỹ hơn, 5 ngày thời gian còn thiếu rất nhiều. Kia, 10 ngày. Thuộc hạ thăm dò tính nói, 5 năm, chấp quang kỳ nghiêm túc nói, nói xong sau lại bổ sung, trong 3 ngày không phải bất luận người nào quấy rầy bản đế. Vâng, nói xong hướng lấy không, trung bay đi, lóe lên liền biến mất, huyền giặc, Lục Châu thân như lông, rơi xuống, Trương Hợp thuận tay đem Chư Hồng cộng thân bên trên trói buộc giải khai, đồng thời hạ xuống. Chư Hồng cộng nhổ trên mặt bùn, không thèm để ý chút nào đám người ánh mắt khác thường. Hướng Lục Châu thân trước chắp tay, cao giọng nói, đồ nhi bái kiến ân sư. Ân sư, Lục Châu biểu tình như thường, liền này bình tĩnh nhìn lấy Chư Hồng cộng, nói ra, trong mắt ngươi còn có vi sư. A, Chư Hồng cộng ngẩng đầu, nói, ân sư, ngài đang nói gì đấy? Đồ nhi không chỉ mắt bên trong có, tâm lý chưa lấy đều là ân sư a. Chấm ngoặc kép, nói năng ngọt xớt, còn không mau dậy. Lục Châu trầm giọng nói, tạ ơn ân sư. Chư Hồng cộng bò lên, hướng lấy đám người nhe răng cười cười. Huyền Giặc Đế Quân nhìn đến có điểm ngây người, đi đến Lục Châu bên người, thấp giọng hỏi, cái này, đây thật là Lục các chủ đồ đệ. Lục Châu nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài nói, nhiệt đồ không nên thân, khó mà đến được nơi thanh nhã. Không không không, Huyền Giặc Đế Quân nói, đại trượng phu nhận là có việc không nên làm, cầm được thì cũng buông được, có được giãn được, mới là thật anh hùng. Bản đế quân ngược lại là cảm thấy, kẻ này khá có thiên phú. Chư Hồng cộng hướng lấy Huyền Giặc Đế Quân duỗi ra ngón tay cái, cảm động đến nước mắt ào ào nói, còn là Huyền Giặc Đế Quân, hiểu ta, chấm ngoặc kép. Vừa nói một bên hướng về phía Huyền Giặc Đế Quân đi tới. Ngươi làm gì? Huyền Giặc Đế Quân cảm giác không khí có điểm gì là lạ. Cảm tạ Huyền Giặc Đế Quân bênh vực lẽ phải a. Hẳn là, Huyền Giặc Đế Quân có điểm hối hận. Cái này lúc, Lục Châu chỉ lấy Chư Hồng cộng nói ra. Ngươi, cùng vi sư tiến đến. Đồ nhi tuân mệnh, sư phụ để đồ nhi hướng đông. Đồ nhi tuyệt không dám hướng tây. Cái này đến, Chư Hồng cộng cung cung kính kính cùng lấy Lục Châu tiến vào đại điện. Nhân gia sư đồ muốn nói thì thầm, cái khác người tự nhiên không có ý tứ đi theo vào. Tiếp lấy không bao lâu, đại điện bên trong, liền truyền đến một trận quỷ khóc sói gào kêu thảm thanh âm. Cùng lốp bốp tiếng va đập, duy trì liên tục một đoạn thời gian ngắn, mới yên tĩnh trở lại. Đạo đồng cau mày, quay người nói. Người nhóm sư phụ, cái này táo bạo sao? Phía trước tiếp xúc xuống đến, cảm giác rất ôn hòa, bình dị gần gũi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đồng thời tần số cao, gật đầu mấy lần, lại cảm thấy không thích hợp, đồng thời lắc đầu. Hai nha đầu giống là thương lượng xong như vậy. Tiểu Diên Nhi nói ra, khả năng là bát sư huynh gặp sư phụ càng cảm động đi. Sư phụ đã rất lâu không có đánh người. Rất lâu không có đánh người. Đạo đồng bắt lấy Tiểu Diên Nhi nói chuyện lỗ thủng. Tiểu Diên Nhi chống nạnh nói, ngươi cái này người thật phiền, hỏi lung tung này kia, chỗ nào đều có ngươi. Đạo đồng ý thức được chính mình lại suýt chút nữa bại lộ thân phận, xấu hổ nở nụ cười, không lại nói. Huyền Giặc Đế Quân tại lúc này hạ lệnh, lệnh Huyền Giáp Vệ thu thập một chút. Này sự tình không phải bất luận người nào bên ngoài truyền, như có chống lại, quyết không khoan dung. Vâng, Huyền Giặc Điện đại lượng tu hành người hướng lấy bên ngoài bay đi. Điện bên trong, Lục Châu đứng chắp tay, nhìn lấy một thân cáu bẩn Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng sờ sờ trên mặt vết thương, co lại một lần, nói ra, sư phụ, ngài thật hiểu lầm đồ nhi. Đồ nhi cho thánh điện bán mạng, cũng là vì bảo mệnh, kia cũng là diễn cho bọn hắn nhìn. Diễn? Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng gật đầu nói, đồ nhi phát thể, như là đồ nhi thật phản bội ngài, đồ nhi liền sẽ không đến Huyền Giặc. Ngươi biết rõ vi sư tại cái này bên trong? Lục Châu hỏi. Không biết rõ, Chư Hồng Cộng nói, nhưng là hai vị sư muội tại Huyền Giặc. Ngươi đến Huyền Giặc làm gì? Thánh điện muốn đồ nhi điều tra một lần cái này một bên có động tĩnh gì. Thánh điện có công chính thiên bình, có thể cảm ứng được. Đồ nhi không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Đồ nhi còn xem là, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng không có dám nói tiếp. Xem là vi sư chết rồi. Lục Châu theo lấy hắn nói bổ sung. Đồ nhi không dám, Chư Hồng Cộng quỳ xuống đất. Kia ngày ngài cùng tứ sư huynh, Khâm Nguyên rời đi Văn Hương Cốc về sau, phát sinh đại sự. Tứ sư huynh nói ngài không cẩn thận bị Đồ Duy đại đế cùng ma thần ở giữa chiến đấu lan đến, rơi vào vực sâu. Lão tứ nói. Lục Châu hỏi, thiên chân vạn xác, kia ma thần quá mức tà ác, không phải cái đồ vật, còn tại Đôn Tăng đánh lén Đoan Mộc thánh nhân. Chư Hồng Cộng giống là con mắt thấy tất cả, một mạch nói xong. Lục Châu nhướng mày, kéo dài ý. Đây cũng là Đoan Mộc thánh nhân chính miệng nói với ta a. Chấm ngoặc kép, Lục Châu khiển trách, ma thần tà ác hay không? Không phải do ngươi đến bình phán. Cả ngày nghe đồn đãi. Bảo sao hay vậy? Khó thành đại khí. Ba, chư hồng cộng cấp tốc từ và miệng ba. Nói, sư phụ dạy phải. Bọn hắn nói, đồ nhi cũng liền nghe một chút. Căn bản không tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu hỏi, ngươi vừa mới nói. Đoan Mộc Thánh Nhân, là Đoan Mộc Điền, là hắn. Chư Hồng Cộng gạt ra mỉm cười nói. Hắn về Thái Hư, đối đồ nhi rất chiếu cố. Lục Châu gật đầu, kia ngày đánh với đồ duy đại đế một trận. Thừa dịp kẽ hở bảo vệ Đoan Mộc Điển một tay. Mặc dù tại trên vực sâu, nhìn đến Đoan Mộc Điển lập mộ bia. Biết rõ hắn không chết, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn hội về Thái Hư, cái này dạng cũng tốt. Lẫn nhau ở giữa cũng tính là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Châu hỏi, hắn hiện tại chỗ nào? Đôn Tăng đổ sụp về sau. Thánh điện niệm tình hắn khổ thủ thiên khải nhiều năm. Đem hắn điều đi đồ duy. Đồ duy vừa vặn thiếu nhân thủ. Chư Hồng Cộng nói, đồ duy. Chư Hồng Cộng gật đầu. Nhìn chung quanh một chút. Che miệng, cẩn thận từng ly từng tí thần thần bí bí mà nói. Sư phụ, hắn hiện tại thất sư huynh dưới tay làm việc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.